bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Đêm nay cảnh sát còn chưa có công bố ra ngoài. Mộ Dung Thần lấy ra mấy tấm hình đặt trên mặt bàn nói: chú ý chứ, đây là ảnh chụp cái cổ. Kể cả bạch tính mặt cắt của cái cổ này hoàn toàn giống nhau, cơ hồ là sáu cái này không có chút nào lệch đi đâu hết. Đêm này làm cảnh sát cũng rất là khó tình, thủ pháp hoàn toàn giống như là dùng sức mạnh cưỡng ép giật đầu người ta ra, nhưng mà lại làm cho cái mặt vết thương giống nhau như đúc mà. Lý Ẩn cẩn thận so sánh ảnh chụp, phát hiện vô luận là góc độ nào, phạm vi nào, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Thật không thể tưởng tượng nổi nè. Sau khi xem xong, Ngân Dạ đặt ảnh chụp xuống nói: bất quá người sẽ không đơn giản cung cấp ảnh chụp cho chúng ta chứ, có điều kiện gì sao? Mộ Dung Thần cười quỷ dị: có thể tiếp xúc với quỷ hồn chân thật thật sự là rất thú vị, với ta mà nói lại càng thêm kích thích, quá sung sướng à. Ngân Dạ nhẹ gật đầu: rất cảm ơn sự hỗ trợ của người, còn hy vọng người tiếp tục giúp chúng ta điều tra. Để báo đáp, lần sau thời điểm người chấp hành quyết tử, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp người tìm ra sinh lộ. Không cần, không cần. Mộ Dung Thần lại lắc đầu: đối với ta mà nói hả, quá trình tìm hiểu ra sinh lộ lại càng thêm kích thích à. Cái đồ biến thái này gắt gao chầm chầm vào những bức ảnh chụp kia. Ngân Dạ ẩn ẩn có dự cảm bất an. Những đồng người này hẳn phải có công dụng gì đi. Đến tột cùng là muốn cái gì? Ngày thứ hai, tin tức về người chết thứ sáu xuất hiện, cơ hồ trở thành chủ đề lúc trà dư tủ hậu của tất cả mọi người. Mà cái chết của Bạch Tĩnh tại trường cao trung phong thụ cũng bị giới truyền thông chèn chúc vây như niềm cói. Trường học không thể không nghĩ vài cài để ứng phó với đám phóng viên. Đồng thời, nhân viên nhà trường cũng cấm học sinh không được tiếp xúc với phóng viên, nói lời không nên nói. Một khi bị phát hiện sẽ xử phạt. Thời điểm tin tức giờ ngọ, phóng viên tới nhà Bạch Tĩnh phỏng vấn. Cha mẹ Bạch Tĩnh khóc sưng cả hai mắt. Trạng thái tinh thần của mẹ nàng, trạng thái tinh thần của mẹ cô đã không thể tiếp nhận phỏng vấn. Mà cha của cô thì hai hàng nước mắt tuôn dài trên màn ảnh, lên án hung thủ tàn nhẫn. Thật là đáng thương. Ngân Vũ nhìn phụ thân của Bạch Tĩnh nói: người tóc bạc đưa kẻ tóc đen, thống khổ như vậy, thật sự khó có thể thừa nhận. Phóng viên cũng thật là không hiểu được nhân tâm. Ngân Dạ nhìn tivi nói: con gái người ta vừa mới chết bi thảm mà còn chạy tới phỏng vấn, ai mà còn có tâm tình chứ. Phu thân Bạch Tĩnh tên là Bạch Diệp Sơn, hắn ở trước màn ảnh hai mắt sung huyết nói: tên ác ma sát hại đối nhi ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Trời xanh có mắt, nhất định sẽ trừng trị ngươi. Nên già nhìn bộ dáng hắn như vậy, cười khổ. Không có trời xanh đâu. Cái thế giới này chỉ có người mới có năng lực chế người mà thôi. Bạch Diệp Sơn nói xong lại càng ngày càng kích động, cuối cùng ôm lấy màn ảnh gào thét. Vì cái gì thời gian dài như vậy cảnh sát còn không bắt được hung thủ? Hung thủ đến tục cùng là ở nơi nào? Chẳng lẽ vì có thể mặc cho hắn nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật sao? Ta lại nói tiếp, những người chết này đều có người nhà. Ngân Vũ hỏi Ngân Dạ ở một bên. Chúng ta đến lúc đó dùng những thân phận gì để tiếp xúc đây? Chúng ta không có bất kỳ lý do đi. Không sao, anh có biện pháp, không cần em quan tâm. Ngân Vũ, ca ca, còn có Ngân Vũ, chúng ta chấp hành quyết tử lần này chỉ có thể cố gắng bảo hộ Hà Tiểu Mỹ. Cô ấy biết rõ mảnh vỡ địa ngục khế ước đang ở trên người của anh. Nếu như vứt bỏ cô ta, cô ấy rất có thể sẽ nói cho những người khác biết, như vậy thì phiền toái. Ngân Vũ tỏ vẻ hiểu ý, bất quá cô thoạt nhìn cũng rất bất an. Tình huống lúc này thật sự là phi thường khó giải quyết. Bình thường chỉ cần hết thời hạn là có thể trở về nhà trọ. Nhưng mà lần này, nếu mà không đem được đầu người trở về, có tính còn sống cũng không thể là vượt qua được à. Đúng mà là như thế. Sau cái khóa đầu người cũng không biết là phân tán ở nơi nào, hay là tập trung ở cùng một chỗ nữa. Mặc dù có thể tìm được, cũng tránh không được sẽ có một phen tranh chấp. Hơn nữa, nếu như phải gặp cái tình huống số lượng đầu người ít hơn là số chủ hộ, vậy thì mọi người tuyệt đối sẽ tự giết lẫn nhau. Ngân Vũ cũng biết điểm này. Đến lúc đó, ca ca sẽ chủ động nhường đầu người cho mình chứ. Vậy anh ấy thì phải làm sao? Anh ấy kiếm ở đâu ra cho bản thân mình chứ? Hoàng Phủ Hát kìa, ta cảm giác hắn có chút không thích hợp. Ngân Dạ đối với người này rất lo lắng. Hắn một mực quan sát người kia. Hắn tiến vào nhà trọ, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại giống như là cá gặp nước. Nhưng lại không giống như Mộ Dung Thận. Tự hồ hắn muốn thông qua nhà trọ đạt được cái đồ vật gì đó. Được cái gì? Đây chỉ là cảm giác của anh mà thôi, hy vọng không phải sự thật. Cùng một thời gian, hai người Hoa Liên Thành cùng Y Hàm trong phòng 706 đều là mặt ủng mày chau. Như thế nào ra đây? Y Hàm phi thường lo lắng. Lần này thật là quý vị, còn phải tìm về cái sáo khỏa cái đầu người. Cảnh sát điều tra còn không ra, chúng ta như thế nào tra ra? Hơn nữa, mấy cái khỏa đầu người có thể ở trên tay của quỷ. Đây không phải là muốn tìm đường chết sao? Anh cũng cảm thấy như vậy. Liên Thành thở dài. Anh đã gặp qua Lý Ẩn rồi, cũng khá là tốt. Lúc trước Lý Ẩn mới gia nhập nhà trọ, hai người chúng ta đều rất là chiếu cố hắn. Lý Ẩn là người rất trọng tình nghĩa, hắn hứa đến lúc đó nhất định sẽ giúp chúng ta tìm ra sinh lộ và đầu người. Tìm không thấy đầu người, tính biết rõ sinh lộ cũng làm được gì đâu. Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ, hai người bọn họ cùng chúng ta giao tình không có sâu. Tuy nhiên vợ chồng chúng ta cùng Hạ Tiểu Mỹ quan hệ coi như là không tệ đi. Thế nhưng mà cô ấy cũng mới chỉ có vượt qua một lần quốc tự, còn phải dựa vào Khang Ngân Dạ. Liên Thành nhìn thê tử do dự nói. Tiểu Hằng, nếu như tìm được rất ít đầu người mà nói, như vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Bốn người khác sẽ là địch nhân của chúng ta. Thật đến lúc đó... Sau đó, Liên Thành làm động tác cắt cổ. Anh... Y Hàm lại càng hoảng sợ. Anh nói thật. Không có đậu người, về nhà trọ cũng chết. Những người khác cũng đều biết điểm này. Ai biết chúng ta có thể tìm đủ hơn 6 cái đầu người hay không? Hoặc là chúng ta còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Đợi thời điểm Khang Ngân Gia lấy được đầu người, chúng ta đi đoạt lấy. Từ trong phòng ngủ lấy ra một cái trường. Bên trong có rất nhiều loại dao sắc bén. Lần này chúng ta mang nhiều dao găm một chút. Liên Thành đối với Y Hàm nói. Tiểu Hàm, người không vì mình, trời chu đất diệt. Vô luận như thế nào, chúng ta... Nếu như Y Hàm vẫn còn chút do dự. Em... Đương nhiên, nếu như tìm được 6 cái quả đồng người, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, cũng không cần làm như vậy. Thế nhưng nếu như tìm không đủ thì sao? Như vậy chỉ cướp đầu người, sự tình gì chúng ta cũng phải làm. Kỳ thật không nhất định phải giết chết đối phương, làm hắn bị thương cũng có thể đoạt được đầu người mà. Kỳ thật, cái đó và giết người có gì khác nhau chứ? Không có đầu người cũng chẳng khác nào giết chết đối phương. Liên Thành. Ừ. Nếu như trước mặt hai người chúng ta chỉ có một quả đầu người mà nói, anh sẽ làm thế nào? Trong nhất thời, hai người đều lâm vào yên lặng. Trên thực tế, đây là điều Liên Thành sợ nhất. Năm đó, bất ngờ gặp gỡ Y Hàm, về sau bị khí chất kỳ ảo linh hoạt của cô hấp dẫn, đã yêu cô. Vì vậy mới không tiếc mang theo cô đào hôn đến thành phố này lai tiến nhập vào nhà trọ. Nhưng hai vợ chồng đều một mực giúp đỡ lẫn nhau. Cho tới hôm nay, ai cũng không có oán trách qua ai. Thế nhưng mà, một lần tại Ngân Nguyệt đảo, những lời Y Hàm nói với Liên Thành đã trở thành một vết trách ở giữa hai người. Tuy về sau hòa giải rồi, nhưng khe hở này không dễ dàng xóa nhòa à. Liên Thành vô cùng rõ ràng, kỳ thực sâu trong nội tâm của hắn cũng bắt đầu hối hận. Nếu như lúc trước không lựa chọn cùng Y Hàm đào tẩu, an tâm giúp cô bày biện hôn lễ, thì sẽ không tới thành phố cả, cũng không có những chuyện xảy ra sau này. Tuy nhiên hắn chính xác có yêu Y Hàm, nhưng so với tử vong rình rập mỗi ngày, tình yêu khắc sâu nhất cũng sẽ dần dần biến chất. Đương nhiên như ngần dạ si tình từ đối phương không mang sinh tử lại là một chuyện khác. Hai người dù sao cũng không có yêu đến khắc cốt minh tâm, sông cạn đá mòn, hẹn nhau tam sinh. Trong tiểu thuyết Quỳnh Giao, tình yêu được miêu tả còn cao hơn cả tánh mạng, cao hơn hết thảy, căn bản chỉ có trong lý tưởng mà thôi. Có thể hy sinh vì người mình yêu không phải không có, nhưng như ngần dạ, dù sao cũng là cực nhỏ, cực nhỏ. Ít nhất vợ chồng Liên Thành cùng Y Hàm không phải như vậy. Nếu như thật sự chỉ có một quả đầu người, giữa sinh và tử, hai người sẽ lựa chọn thế nào? Anh sẽ giết em sao? Y Hàm lạnh lùng hỏi. Liên Thành ngẩng đầu nhìn ánh mắt Y Hàm, cô đang chờ đợi đáp án. Tuy nhiên cô cũng không biết chính mình hy vọng muốn nghe được cái đáp án gì. Sẽ không như vậy đâu. Liên Thành lắc đầu. Anh không nghĩ như vậy. Liên Thành. Y Hàm ngồi xổm xuống, đưa cái hòm dao cho Liên Thành nói. Dao găm chính anh cất kỹ đi, không nên giao cho em. Dù sao em cũng là con gái yếu ớt, tại trói gà cũng không chặt. Nếu như anh thật sự cầm cây dao này đâm vào ngực em cũng có thể hiểu. Không, Tiểu Hàm, mấy năm qua chúng ta cùng nhau đi tới ngày hôm nay, Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta yếu ớt như vậy sao? Liên Thành liều mạng lắc đầu. Sẽ không đâu, chúng ta có thể sống sót, nhất định. Yêu một người, có thể vì người ấy mà hy sinh đến mức nào? Hôm nay vấn đề này bày ra trước mặt những chủ hộ trong nhà trọ, mà Hạ Tiểu Mỹ cũng đang đồng dạng tự hỏi vấn đề này. Cô nằm trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Ngân dạ, nàng thì thào. Tại sao là anh? Vì cái gì phải là anh chứ? Ngân dạ nhất định sẽ vì muội muội của hắn liều chết tranh đoạt đầu người. Đến lúc đó có thể tìm được mấy quả đầu người đây. Vạn nhất xuất hiện tình huống đầu người ít hơn so với chủng hộ, hậu quả tự nhiên chính là tranh đoạt đẫm máu. Lúc đó khi hoàn thành quyết tự, sáu người chắc chắn sẽ xảy ra chết chóc. Hắn có lẽ sẽ lựa chọn giết mình à? Mẫn chết làm cho chủ hộ một cái ấn tượng rất rõ ràng. Vì sống sót, giết người đối với chủ hộ mà nói cũng không phải sự tình khó khăn. Ở nhà trọ này sinh hoạt một năm trở lên cũng đủ để tinh thần hỏng mất. Nhưng chủ hộ còn chống đỡ được đến ngày hôm nay đều dựa vào tín niệm mãnh liệt. Một ngày lại một ngày phải dốc sức liều mạng để sống sót. Mỗi một lần quyết tử là từng giây từng phút nhảy múa cùng tử thần. Theo từng chủ hộ chết đi không ngừng gia tăng, tất cả mọi người đều bị nhà trọ bức bách đến tình trạng điên cuồng rồi. Chỉ cần có thể ly khai cái nhà trọ này, làm gì cũng được. Đạo đức theo từng lượt chấp hành quyết tử đã không ngừng sụp đổ tan trả. Cái chết của Mẫn chính là chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora trong lòng mỗi người. Giết người ngăn trở mình sống sót, liền giết. Tiêu Mị cảm giác một hồi trùng mình. Cô rõ ràng yêu Ngân Dạ như vậy. Thế nhưng mà nếu như cô cùng Ngân Dạ chỉ tìm thấy một khóa đầu người, chính mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ giết Ngân Dạ sao? Có thể tìm được toàn bộ 6 quả đầu người tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ai nấy đều thấy điều đó thực sự xa vời. Cho dù 6 quả có được đặt cùng một chỗ, cũng có khả năng bị quỷ cướp đi một quả. Không cách nào cướp được từ tay của quỷ, chỉ còn cách cướp từ trong tay chủ hộ. Mình đang suy nghĩ cái gì đây? Lần đó nếu như không có Ngân Dạ, mình làm sao còn sống được? Không, một lần kia Ngân Dạ cũng không phải vì cứu mình. Hắn chính là vì hắn. Hoa Tiểu Mỹ bị dày vò đến mức điên rồi. Được rồi, không nên nghĩ cái này nữa. Chỉ có nghĩ biện pháp ít nhất là cầm được 3 quả đầu người. Mình một quả, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ mỗi người một quả. Nếu như đối tượng giết chóc là Hoàng Phủ Hắc, Hoa Liên Thành cùng Y Hàm, bất kỳ người nào trong số họ, cô cũng không có bao nhiêu tâm lý gánh nặng. Hoàng Phủ Hắc, người này căn bản mới gia nhập nhà trọ, không có nửa điểm cảm tình. Vợ chồng Hoa Liên Thành tuy cũng có chút giao tình, nhưng trong quá trình chấp hành quyết tự, nửa điểm ý nghĩa cũng không có. Về phần Ngân Vũ, nếu như giết cô, Ngân Dạ chỉ sợ sẽ vô cùng căm hận mình. Điều này Hạ Tiểu Mỹ rất không hy vọng. Vô luận như thế nào đều không hy vọng. Trên thực tế, nếu như có chút ngoan độc, thậm chí trước khi chấp hành quyết tự giết chết một hai chủ hộ, như vậy hy vọng đoạn được đầu người càng lớn. Nhưng mọi người còn chưa mất nhân tính đến mức này. Chỉ có thể cầu nguyện dễ dàng đoạt được 6 quả đầu người là tốt nhất.